Ánh trăng không trọn vẹn càng nhìn càng làm cho người ta cảm thấy tịch mịch. Còn không bằng xem ánh trăng viên mãn không sứt mẻ, tựa như con người vậy. So với việc truy cầu một vẻ đẹp không trọn vẹn, không bằng dốc sức làm cho phần không trọn vẹn này trở nên hoàn mỹ. Xem ra anh trai thật là gặp được chuyện gì khổ sở. Chẳng lẽ là bởi vì cô gái gọi hạ như kia, truy cầu viên mãn, Vương Thanh quay đầu nhìn về phía Kiến Vũ, vươn tay cầm lấy chiếc khăn bông trong tay cậu, nhẹ nhàng giúp thiếu niên lau tóc. Nếu như phần viên mãn này sẽ phải hứng chịu sự lên án của người khác thì sao? Hạnh phúc của anh thì liên quan gì tới người khác? Kiến Vũ tùy ý để Vương Thanh sát tóc cho mình. Huống chi loại chuyện này cậu cũng đã nuôi thành thói quen. Hơn nữa mặc kệ anh trai làm cái gì, em sẽ luôn đứng về phía anh. Nghĩ nghĩ, Kiến Vũ do dự bổ sung thêm một câu. Chỉ cần không phải giết người phóng hỏa thương tổn người vô tội. Cậu có thể nhớ rõ, ở thế giới này nếu làm trái với pháp luật thì hậu quả rất nghiêm trọng. Hơn nữa cuộc sống trong ngục giam điều kiện rất không tốt. Cậu cũng không hy vọng chính anh trai của cậu lại phải vào chỗ đó. Sẽ không thương tổn người khác, cũng không trái pháp luật. Vương Thanh xem biểu tình trên mặt thiếu niên. Nếu anh đi làm, em còn có thể đứng ở bên cạnh anh không? Kiến Vũ ngẩng đầu ngước nhìn Vương Thanh so với chính mình còn cao nửa cái đầu. Nếu là như vậy, vì sao không làm? Cậu cong lên khóe môi. Em đương nhiên sẽ đứng ở bên cạnh anh. Đây là người đối xử với cậu tốt nhất trên cái thế giới này. Nếu mình không đứng ở bên cạnh anh ấy, vậy quả thực không phải. Nhịn không được đem người trước mắt ôm vào trong ngực, Vương Thanh khóe miệng dương lên, mặt dán lên mái tóc ướt sũng của thiếu niên. Vũ, nếu là như vậy, anh sẽ không ngần ngại mà làm. Vũ, những lời này là chính em nói cho anh biết, cho nên sau này dù có thế nào, anh cũng sẽ không cho em chạy thoát khỏi bàn tay anh. Đầu Kiến Vũ cọ cọ trong ngực Vương Thanh, người anh trai này mặc dù không uy nghiêm như huynh trưởng kiếp trước, nhưng lại rất tình cảm, đối với mình lại rất tốt, cái ngực này cũng thật thoải mái, ít nhất mình ở trong mắt người này là chân bảo cần che chở. Mà không phải như kiếp trước chỉ là một bảo bối có giá trị làm công cụ cho gia tộc. Vươn tay ôm lấy eo huynh trưởng, Kiến Vũ cười tủm tỉm mở miệng nói, anh, khuya hôm nay chúng ta ngủ chung đi, cho tới nay, cậu thậm chí chưa từng biết cảm giác ngủ chung là như thế nào. Kiếp trước bởi vì thân phận của mình không cho phép, nhưng ở nơi đây thì cuộc sống không có nhiều quy củ như vậy. Vì hứng lười nhác một chút, chắc cũng không có vấn đề gì à, cảm giác được thân thể đang ôm lấy mình đột nhiên cứng đờ. Nhưng không nghe được đối phương trả lời, Kiến Vũ có chút thất vọng ngẩng đầu. Không được sao, Vương Thanh lộ ra một nụ cười. Được chứ, xoa xoa tóc thiếu niên. Bất quá trước tiên phải lau khô tóc mới có thể lên giường. Một tay kéo Kiến Vũ, tay kia lau tóc, thì thật lúc hạ quyết tâm tận dụng thời cơ ăn đậu hủ. Thật sự là một chuyện làm cho lòng người sung sướng. Lau khô tóc, Vương Thanh nắm vai Kiến Vũ. Nghĩ như thế nào mà lại muốn ngủ cùng anh? Kiến Vũ thành thật trả lời. Chưa từng cùng anh trai ngủ qua. Chỉ vì nguyên nhân này. Vương Thanh khiêu mi, Kiến Vũ gật đầu. Thấy Vương Thanh thần sắc khó phân biệt, lo lắng hỏi, em nói sai cái gì rồi sao? Vị anh trai này cái gì cũng tốt, chính là hay suy nghĩ nhiều, mình chỉ có thể rộng lượng bao dung anh ấy. Làm em trai kỳ thật cũng thực không dễ dàng à, như vậy sau đó em cũng định ngủ cùng quản gia sao? Vương Thanh hoài nghi hỏi, Kiến Vũ cả kinh nói, anh trai, ý của anh là, không muốn ngủ cùng em. Mà đi tìm quản gia thúc thúc, Vương Thanh tâm tình thật tốt, đem Kiến Vũ kéo đến ấn xuống giường, trải chăn cho tốt, anh rất muốn, mau lên đây ngủ. Kiến Vũ hoài nghi liếc nhìn Vương Thanh, thấy thần sắc của anh vẫn như thường, cũng không nghĩ nhiều nữa. Chui vào trong chăn, sau đó rúc rúc, chỉ lộ ra cái đầu, anh mau vào đi, Vương Thanh vội ho một tiếng, vuốt vuốt cái mũi có chút ngứa, vén chăn lên nằm vào. Vươn tay tắt đèn ngủ, trong phòng nháy mắt lâm vào hắc ám, không biết có phải là bởi vì hắc ám đã khiến cảm quan càng thêm mẫn cảm hay không.